Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 76, treo giải thưởng. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Nhìn qua những khuôn mặt ngông cuồng của các tộc nhân, Shisui lần đầu tiên cảm thấy kinh tởm. Nếu để mặc cho cỗ cảm xúc điên cuồng này tiếp tục lan tràn, thứ chờ đợi Uchiha nhất tộc, chỉ có diệt tộc. Quyết định chú ý, Shisui đứng dậy nói. Chấm, tộc trưởng, vũ lực không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Hơn nữa chỉ bằng chúng ta lực lượng một tộc chúng ta. Căn bản không phải đối thủ của thôn. Shisui, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ngươi sợ sao, tộc Uchiha là cường đại nhất. Chỉ cần chúng ta bắt giữ đệ tam, người trong thôn đều sẽ không nhận chúng ta. Chấm, trong phòng tức khắc ầm ĩ khắp nơi. Khụ khụ, tộc trưởng Fugaku nhẹ ho hai tiếng, dừng lại nhóm tộc nhân đang loạn cao cao. Shisui lại không có nửa điểm nhượng bộ, hành động mù quáng, sẽ chỉ làm Uchiha nhất tộc đi vào thâm nguyên. Fugaku nhìn Shisui một cái thật sâu, chợt khoát tay áo, hôm nay dừng ở đây, tất cả giải tán đi, một mình một người về nhà. Shisui một tay che mắt, thầm nói trong lòng, có lẽ Mangekyo Sharingan của ta, chính là vì giải cứu gia tộc mới thức tỉnh. Thế nhưng, biệt thiên thần, thật có thể cải biến vận mệnh của Uchiha sao? Trong nhà Hyuga Kagami, lật nhìn quyển trục tứ tượng phong ấn, Hyuga Kagami như có suy nghĩ gì đó. Độ khí khi học tập tứ tượng phong ấn, so với hắn nghĩ còn cao hơn, trong đó thậm chí dính đến chuyển hóa thuộc tính chakra. Là chân chính biến hóa phong ấn thuật chakra. Có lẽ vì thế, các cấm thuật cường đại, đều lấy tứ tượng phong ấn làm cơ sở khai phá ra. Lúc này, Linh bưng đồ ăn thơm ngào ngạt đi vào phòng, nghe mùi thơm Hyuga Kagami lập tức thèm nhỏ dãi. Cười nói, thật là thơm, Linh quỳ ngồi ở một bên, nhỏ giọng nói, trước đó vẫn không có tin tức của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện. Ta, Hyuga Kagami ôn hòa cười cười, không phải đã sớm cùng ngươi nói sao, không cần lo lắng, kỳ thật nhiệm vụ lần này không có nguy hiểm như vậy. Chỉ là bỏ chút thời gian trốn trốn tránh tránh mà thôi. Linh quẹt miệng nói, ngươi luôn luôn như vậy, vì gạt ta, đem sự tình rõ ràng rất nguy hiểm, nói thành rất nhẹ nhàng. Hyuga Kagami vội vàng đổi chủ đề, đúng rồi. Trong tộc lần này tổn thất lớn không? Linh hít một hơi, cảm xúc có chút xa xút nói. Bao quát cả phụ thân của Takashi. Trong tộc lần này tổn thất hơn 10 vị tộc nhân. Hyuga Takashi là hàng xóm của Linh. Cùng Linh quan hệ rất tốt. Mà phụ thân của hắn là một trong mấy vị tinh anh thượng nhẫn của tộc Hyuga. Ở lần xung đột này, chết trong tay lam độn ninja Darui. Sau khi phụ thân Hyuga Takashi chết trận, Hyuga nhất tộc, bao quát cả những bô lão thoái ẩn, số lượng tinh anh thượng nhẫn chỉ sợ không đếm đủ một bàn tay. Nghĩ đến trong gia tộc lại xuất hiện rất nhiều cô nhi. Hyuga Kagami sắc mặt cũng trầm xuống. Linh tiếp lời nói, tộc trưởng đại nhân nói ngươi nếu như có rảnh rỗi, mời ngươi đi tộc địa một chuyến. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Bây giờ Tensei gần của hắn cũng đã có thể tự do mở ra và đóng lại. Không cần tất yếu phải trốn tránh tộc nhân. Ăn xong rồi, Linh tự mình xử lý. Hyuga Kagami thì hướng về tộc địa đi tới. Hyuga nhất tộc mặc dù không có giống Uchiha, toàn tộc đều cư trú cùng một chỗ. Nhưng tuyệt đại đa số tộc nhân vẫn là tụ tập ở phụ cận trạch viện tông gia. Cho nên nơi này cũng được thôn dân xưng là Hyuga nhất tộc tộc địa. Đi tới cửa lớn tông gia trạch viện, Hyuga Kagami vừa mới chuẩn bị gõ cửa, lúc này một vị người hầu đi ra đón, nói: "Kagami đại nhân, gia chủ đang ở bên trong đợi ngài đấy." Hyuga Kagami nghe vậy, trở nên hoảng hốt, đây là lần thứ nhất hắn ở gia tộc bị người khác xưng là đại nhân, hơn nữa người hầu xưng hô với hắn vẫn là một vị trung nhẫn. Việc này trong quá khứ là chưa bao giờ thấy. Đi dạo trong tông gia trạch viện, sau khi xuyên qua một hành lang gấp khúc, Hyuga Kagami rốt cục gặp được tộc trưởng Hyuga Hayashi. Tộc trưởng đại nhân, Hyuga Kagami lễ phép hành lễ. Ngồi ngay thẳng, Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu. Ngồi đi, cách trương.